Chương 616, chuyện nói thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Đến phòng sau, Hạ Nhược Phi đầu tiên là khóa cuốn rồi cửa sổ, sau đó mới mỉm cười nói với Đường Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, ngươi ngồi xuống trước, sư phụ giúp ngươi đem trong cơ thể hỏa diễm quái vật triệt để tiêu diệt hết." "Vâng, sư phụ." Đường Hạo Nhiên khéo léo nói nói. Sau đó hắn liền ở trên thảm trải sàn ngồi xếp bằng xuống. Ở trên máy bay hắn đã tiếp thụ qua Hạ Nhược Phi trị liệu, thông minh hắn cũng không cần Hạ Nhược Phi sẽ dạy hắn liền chính mình ngồi xong. Hạ Nhược Phi đi tới Đường Hạo Nhiên phía sau, cũng ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lòng bàn tay dán vào tim của hắn du huyệt, lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể ra, từ hắn tâm du huyệt vị trí tiến nhập trong cơ thể. Đường Hạo Nhiên thân thể lưu lại tiên thiên thuần dương khí cũng không phải là rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi xử lý cũng là 10 điểm ung dung. Lực lượng tinh thần của hắn bao vây lấy từng luồng tiên thiên thuần dương khí, dọc theo kinh lạc đi tới tâm du huyệt, sau đó thông qua bàn tay của hắn hấp thu được trong cơ thể chính mình. Hạ Nhược Phi chăm chú với hấp thu Đường Hạo Nhiên tiên thiên thuần dương khí, vì lẽ đó cũng không có trực tiếp tu luyện, mà là vận chuyển pháp quyết đem các loại tiên thiên thuần dương khí tạm thời áp chế ở đan điền. Đường Hạo Nhiên trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí ở một chút giảm thiểu, trên mặt của hắn cũng dần dần lộ ra biểu tình buông lỏng. Tuy rằng Đường Hạo Nhiên cũng không rõ rõ trong cơ thể mình tình huống, thế nhưng theo cái kia ẩn chứa năng lượng thật lớn, tựu như cùng bom hẹn giờ một loại tiên thiên thuần dương khí không ngừng giảm thiểu, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể tựa hồ cũng một chút xíu dễ dàng hơn. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi để lại đại hẹn tương đương với Đường Hạo Nhiên trước kia có tiên thiên thuần dương khí 1/10, tiểu đỉnh chỉ hấp thu. Hạ Nhược Phi mỉm cười đứng dậy, nói nói, "Hạo Nhiên, sư phụ đã đem phần lớn hỏa diễm quái vật đều tiêu diệt, bất quá còn để lại một điểm cuối cùng điểm, biết tại sao không?" "Tại sao?" Đường Hạo Nhiên không hiểu hỏi. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, "Bởi vì nam tử hán đại trượng phu đều nên y đi theo dư ava ho sức mạnh của chính mình đi giải quyết khó khăn. Trước bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm quái vật quá cường đại, ngươi sức mạnh của chính mình không cách nào chiến thắng. Nhưng là bây giờ sư phụ lưu lại rất ít một chút, liền là hy vọng ngươi có thể đủ chính mình chiến thắng bọn họ." Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, "Hạo Nhiên, ngươi đã lớn rồi, muốn ho cờ tự mình giải quyết vấn đề. Sư phụ sẽ dạy ngươi bản lãnh lợi hại, để chính ngươi đi đối phó những ngọn lửa kia quái vật, ngươi có lòng tin hay không chiến thắng chúng nó?" Đường Hạo Nhiên vừa nghe đến Hạ Nhược Phi nói trong cơ thể mình còn giữ một phần nhỏ hỏa diễm quái vật, là có một ít làm khó dễ háo hức, khổ cái khuôn mặt nhỏ. Bất quá Hạ Nhược Phi kế tiếp cái kia mấy câu nói, nhưng để hắn tựa hồ một hồi lại có tự tin, hắn ưỡn ngực nói nói, có lòng tin. Hạ Nhược Phi tán thưởng sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, nói nói, "Không sai. Nam tử hán liền nên như vậy." Hạ Nhược Phi cũng không có đơn giản nói cho Đường Hạo Nhiên, cho trong cơ thể hắn lưu lại một điểm tiên thiên thuần dương khí là vì hắn tu luyện tốt, ngược lại là dùng như vậy một loại khích lệ phương pháp xử lý, hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao Đường Hạo Nhiên niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa hắn đối với tu luyện cũng không có cái gì khái niệm, không nhất định có thể hiểu được tiên thiên thuần dương khí chỗ tốt. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, "Hạo Nhiên, nhìn con mắt ta." Đường Hạo Nhiên không biết đạo sư phụ phân phó như vậy có dụng ý gì, nhưng vẫn như cũ theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn về Hạ Nhược Phi mắt. Vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi phát động lực lượng tinh thần kỹ năng, Đường Hạo Nhiên cảm giác được Hạ Nhược Phi mắt phảng phất hai bông sâu không thấy đáy hồ nước giống như, trở nên cực kỳ thâm thúy, ngay sau đó hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, thân thể lại đi. Hạ Nhược Phi đúng lúc lên trước đỡ Đường Hạo Nhiên thân thể. Hắn là lần đầu tiên dùng lực lượng tinh thần đối với người tiến hành thôi miên, bất quá lực lượng tinh thần của hắn cảnh giới đã đạt đến linh quý hậu kỳ, đơn giản như vậy kỹ xảo sử dụng được, uy lực vẫn như cũ lớn vô cùng, Đường Hạo Nhiên không có bất kỳ chống lại liền lâm vào ngủ say ngủ trong đó. Vào lúc này mặc dù là có người ở bên cạnh hắn đốt pháo pháo, không có khả năng đưa hắn tỉnh lại. Hạ Nhược Phi từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh, sau đó hơi suy nghĩ, mang theo Đường Hạo Nhiên đồng thời tiến nhập linh đồ không gian nguyên sơ cảnh. Về tới quen thuộc linh khí nồng nặc không gian hoàn cảnh, Hạ Nhược Phi lần thứ nhất cảm giác được có điểm là lạ. Đây không phải là hắn lần thứ nhất đem người đưa vào trong không gian. Lần trước là Lương Hải Minh phái Hắc Báo bắt cóc Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi muốn đối với Hắc Báo đám người lạnh lùng hạ sát thủ, trực tiếp đem hôn mê Lăng Thanh Tuyết kể cả tỷ cục chuột đồng thời thu vào qua không gian trong đó. Bất quá, đây là Hạ Nhược Phi lần đầu chính mình mang người tiến vào trong không gian. Hạ Thanh cũng không có ở nguyên sơ cảnh, Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm kêu hắn một tiếng, hắn lập tức từ sơn hải cảnh về tới nguyên sơ cảnh. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi ôm ngủ rất say Đường Hạo Nhiên, Hạ Thanh hỏi nói, chủ nhân, đây chính là ngài đệ tử mới thu chứ? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ngươi trước xác nhận một chút thể chất của hắn đi. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh từ Hạ Nhược Phi trong tay tiếp nhận Đường Hạo Nhiên, đưa hắn đặt ngang ở Hạ Nhược Phi trên ghế nằm, sau đó bắt đầu kiểm tra. Không lâu sau, Hạ Thanh lộ ra vẻ vui mừng, nhấc đầu nói, chúc mừng chủ nhân, đệ tử của ngài đích thật là tiên thiên thuần dương thân thể, hơn nữa tu luyện thiên phú vô cùng tốt, nếu như tu luyện thuần dương thuộc tính công pháp lời, tốc độ hẳn là rất mau. Hạ Nhược Phi đem Đường Hạo Nhiên mang vào trong không gian, chủ yếu chính là vì xác nhận thể chất. Dù sao ở kinh nghiệm tu luyện phương diện, Hạ Thanh kèm theo kho số liệu, so với hắn phải mạnh hơn. Nghe xong Hạ Thanh phán đoán phía sau, Hạ Nhược Phi cũng hết sức cao hứng. Hắn mỉm cười nói, tốt, vậy ta liền chọn một bộ thích hợp trụ cột thuần dương thuộc tính công pháp, truyền thụ cho Hạo Nhiên. Hạ Thanh cười một cái nói, chủ nhân, ta kiến nghị ngài lựa chọn liệt dương trải qua, bộ công pháp kia đối với thuần dương thuộc tính thể chất người mà nói, nhất định chính là lượng thân may, đặc biệt là đệ tử của ngài vẫn là tiên thiên thuần dương thân thể, tu luyện bộ công pháp kia càng la lại không quá thích hợp. Hạ Nhược Phi tự nhiên là phi thường tin tưởng Hạ Thanh phán đoán, bởi vậy không chút do dự mà nói, vậy thì liệt dương trải qua, đi. Hạ Thanh nhìn một chút ngủ say Đường Hạo Nhiên, nói, đứa nhỏ này thật là có phúc khí, có thể gặp được đến chủ nhân như vậy sư phụ, hơn nữa còn có liệt dương trải qua, như vậy cực kỳ xứng đôi thể chất công pháp, tương lai thành tựu của hắn cũng là không thể đo lường. A, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, vậy cũng phải xem ta người sư phụ này có phải là hợp lệ. A, nói thật ta trong lòng bây giờ còn một chút ngọn nguồn cũng không có chứ, dù sao là lần đầu tiên giáo đệ tử, hơn nữa còn là dạy người tu luyện. Hạ Nhược Phi ở bộ đội làm năm, Sa U năm tiểu đội trưởng, còn thay quyền quá trung đội trưởng, mang qua binh trước sau gộp lại có ít nhất chừng 100 người, thế nhưng mang binh cùng giáo đệ tử là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau, hắn bây giờ còn thực sự là không có quá nhiều tự tin. Hạ Thanh an ủi nói, chủ nhân, cứ dựa theo ta trước nói phương pháp xử lý giáo, ta tin tưởng lấy của đứa nhỏ này thiên phú, mới có thể rất nhanh nắm giữ liệt dương trải qua. Tầng tâm pháp thứ nhất. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được, ngươi đi làm việc trước đi, ta muốn trước tiên làm quen một chút liệt dương trải qua, khẩu quyết tâm pháp. Được rồi, chủ nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy. Hạ Thanh nói xong cũng yên tĩnh thối lui ra khỏi nguyên sơ cảnh. Mà Hạ Nhược Phi thì lại rất nhanh tại chính mình đầu góc bên trong tìm được liệt dương trải qua, tâm pháp, bởi vì những tin tức này cũng không phải là thuần văn tự tin tức, còn bao hàm kinh mạch vận hành chính tự, chân khí hướng chạy, thậm chí còn có một ít tu luyện cảm ngộ. Hơn nữa những tin tức này đều là hoàn toàn khắc ở trong đầu hắn, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ đem liệt dương trải qua, học hiểu ngộ sâu hơn. Đương nhiên, học xong là một chuyện, đây cũng không có nghĩa là Hạ Nhược Phi liền nhất định phải tu luyện loại công pháp này. Chỉ có điều dùng để giáo Đường Hạo Nhiên nhưng là thừa sức. Hạ Nhược Phi ôm lấy Đường Hạo Nhiên, hơi suy nghĩ rời đi linh đồ không gian. Hắn sau khi trở lại phòng tiện tay liền đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay bên trong, sau đó lộ ra một luồng lực lượng tinh thần nhẹ nhàng kích thích một hồi Đường Hạo Nhiên, chỉ thấy Đường Hạo Nhiên lập tức mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đường Hạo Nhiên hơi ngượng ngùng mà nói, sư phụ, vừa nãy không biết rõ làm sao, đột nhiên cảm giác buồn ngủ quá. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vừa nãy ta giúp ngươi thanh lý trong cơ thể hỏa diễm quái vật, thân thể của ngươi cơ năng cũng nhận được một chu tờ tổn thương, lý do sẽ cảm giác mệt một chút, không cần lo lắng, này là bình thường. Ô, Đường Hạo Nhiên cũng không có bất kỳ hoài nghi. Hạ Nhược Phi hỏi nói, hiện tại cảm giác thế nào? Nếu như không thành vấn đề ta muốn dạy ngươi tu luyện bản lãnh. Đường Hạo Nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, ưỡn ngực nói, ta hiện tại cảm giác tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, đến ngồi xếp bằng xuống. Vâng, sư phụ. Đường Hạo Nhiên sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi vẫn là đem song trưởng chống đỡ ở tim của hắn du trên huyệt. Sau đó hắn cẩn thận mà lộ ra một luồng lực lượng tinh thần, dẫn dắt một tia chân khí trực tiếp tiến nhập Đường Hạo Nhiên đan điền. Sau đó Hạ Nhược Phi mở miệng hỏi nói, Hạo Nhiên, hiện tại cảm giác gì? Đường Hạo Nhiên nói, sư phụ, ta cảm giác được cái bụng bên này ấm áp, thật giống có một luồng nhiệt khí. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vị trí kia gọi là đan điền, vẻ này nhiệt khí là chân khí, bất quá đây là ta độ vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi bước thứ nhất nhiệm vụ chính là muốn tu luyện ra chân khí đến. Phía dưới ta trước tiên dạy ngươi vận hành chân khí con đường, ngươi phải dụng tâm nhớ kỹ. Vâng, sư phụ Đường Hạo Nhiên nghiêm nghị ứng với nói. Sau đó, Hạ Nhược Phi cứ dựa theo Liệt Dương trải qua, tầng thứ nhất kinh mạch vận hành lộ tuyến, dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt mình chân khí bắt đầu ở Đường Hạo Nhiên kinh mạch bên trong vận chuyển. Đường Hạo Nhiên cũng tụ tinh hội thần cảm thụ vận chuyển chân khí lúc cảm giác, đồng thời dụng tâm ghi nhớ toàn bộ con đường. Hạ Nhược Phi liên tục vận hành mười mấy lần, sau đó hỏi nói, Hạo Nhiên, ngươi nhớ kỹ sao sư phụ, hẳn không có vấn đề. Đường Hạo Nhiên có chút không có sức no ý nói. Liên Hạ Nhược Phi thu hồi mình cái kia một tia chân khí, đứng lên mở máy vi tính ra, từ Internet kế tiếp một tấm thân thể kinh lạc huyệt nói phân bố đồ đánh in đi ra. Sau đó hắn cầm tấm này phân bố đồ cùng bút, đồng thời đưa cho Đường Hạo Nhiên, nói, ngươi thử một lần đem vừa nãy vận hành chân khí con đường cho ta tiêu xuất đến. Được rồi, sư phụ Đường Hạo Nhiên tiếp nhận bút phía sau, quay về bộ kia kinh lạc huyệt nói phân bố đồ hơi suy nghĩ một chút, liền chuẩn xác tìm được đan điền vị trí, sau đó bắt đầu liên tuyến. Tầng thứ nhất này công pháp tổng cộng sẽ đi qua 3 cái thân thể chủ yếu kinh lạc, dính đến hơn 40 huyệt vị. Đường Hạo Nhiên bỏ ra gần 10 phút, trong lúc còn do dự mấy lần, cuối cùng rốt cục hoàn thành. Hắn có chút không có sức mà đem vẽ xong chân khí vận hành lộ tuyến giao cho Hạ Nhược Phi, nói, sư phụ, ta hoàn thành.